One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, gặp lại Vinsmoke. Sáng sớm hôm sau, Reinhardt liền đi tìm cự nhân vương vợ chồng còn có lốc chào từ biệt. Cái này liền muốn rời khỏi sao? Cự nhân vương trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất đối Reinhardt trong lòng tràn đầy căm ghét. Nhưng là theo Reinhardt làm ra làm cho này loại ấn tượng đã triệt để thay đổi. Hiện tại Reinhardt đã là cự nhân vương vợ chồng trong lòng bằng hữu tốt nhất. Có một kiện nhất định phải ta trở về xử lý sự tình. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Reinhardt cười nói. Chỉ cần chúng ta còn ở lại chỗ này phiến trên đại dương bao la. Sớm như vậy dạ hội có lại lúc gặp mặt. Đúng vậy a, nhưng là ngay cả như vậy. Cùng bằng hữu lúc chia tay cũng sẽ để cho người ta khổ sở. Bạn, cự nhân vương bất đắc dĩ cười cười. Nhưng là, so với loại này khổ sở, ta càng hy vọng ngươi thuận buồm xuôi gió. Bằng hữu của ta Reinhardt hơi gật đầu. Lời chúc phúc của ngươi ta nhận lấy. Đúng, còn có một việc bằng hữu của ta. Chính phủ hy vọng thông qua ta để cho các ngươi cự nhân tộc trở thành gia nhập liên bang. Không cần vội vàng cự tuyệt. Có thể cùng bọn hắn lá mặt lá trái một cái. Có lẽ có thể vớt chút chỗ tốt. Reinhardt tại nháy nháy mắt. Thấp giọng nói. Dù sao, hiện tại cự nhân vương quốc chính ở vào phát triển cao tốc giai đoạn sao? Fabouti một mặt hiểu rõ gật đầu. Tốt, cứ như vậy đi. Có chuyện gì cứ việc liên hệ ta tốt. Reinhardt nói như vậy. Bằng hữu, ta bên này cũng giống vậy. Cự nhân vương chân thành nói. Ren, chúng ta cự nhân vương quốc là ngươi trung thành nhất. Reinhardt cười gật đầu. Cự nhân vương về sau là Lốc. Lốc so phụ thân của hắn còn muốn không bỏ. Thật cứ như vậy gấp sao Ren? Xác thực có chuyện rất trọng yếu. Reinhardt buông tay. Người nhất bất đắc dĩ sự tình chính là. Bọn hắn luôn luôn không thể dựa theo ý nguyện của mình hành động tổng có những thứ gì tại đẩy bọn. Hắn tiến lên. Tốt a, Lốc có chút tiếc nuối. Vậy cũng chỉ có thể về sau tạm biệt. Lần sau gặp mặt, nói không chừng ngươi đã làm cha a Lốc. Reinhardt khẽ cười nói, nào có nhanh như vậy. Hôm qua mới kết hôn a. Lốc mặt đỏ lên, sau đó hắn không có hảo ý đối Reinhardt nói. Ngược lại là ngươi Ren, ngươi mới là, không sai biệt lắm nên muốn đứa bé đi. Reinhardt lắc đầu, nói như vậy. Còn chưa đến thời điểm. Có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Reinhardt không tiếp tục hàn huyên ý tứ. Nói thẳng, có cơ hội gặp lại đi. Đi, gặp lại Ren. Lốc lưu luyến không rời. Tạm biệt kết thúc. Reinhardt mang theo Yamato rời đi cự nhân vương quốc. Kiểu mới Smile trái cây đã đào tạo thành quen. Năng lực thu hoạch tỷ lệ. Năng lực biểu hiện hình thức cùng không được đến năng lực tác dụng phụ đều có cải tiến. Ren tục đặc biệt đã không kịp chờ đợi muốn kiểm tra một chút lực lượng của bọn nó. Cho nên hắn không có chút dừng lại sáu. Trực tiếp dùng niệm lực bạc bọc lấy mình cùng Yamato. Tốc độ cao nhất hướng Sky Island tiến lên. Bất quá dù cho tốc độ của hắn lại nhanh từ cự nhân vương quốc muốn đuổi tới ở vào thế giới một bên. Khác Sky Island cũng sẽ không quá mức tại cấp tốc. Reinhardt dùng niệm lực tạo dựng ra tới hình thoi mật ở giữa bên trong. Yamato uể oải rúc vào Reinhardt trong ngực. Hai tay đùa bỡn Reinhardt tay phải. Tùy ý nói. Cho nên nói. Kiểu mới Smile trái cây đã hoàn thành. Có thể đạt tới ta cái này một viên trình độ sao? Không có khả năng. Reinhardt lắc đầu. Chỉ là tại vẻ ngoài biểu hiện cùng năng lực thu hoạch phương diện có cải tiến. Năng lực cường độ bản thân biến hóa rất nhỏ. Bất quá trước đó Caesar nói hắn có tiến thêm một bước linh cảm. Nói không chừng, thật có thể đạt tới ngươi viên này trái cây tiêu chuẩn. Ngô, nói hình như ta viên này trái cây rất lợi hại đồng dạng. Yamato hừ hừ một tiếng. Cùng hỗn đản lão cha chính bản năng lực so ra căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Yamato đồ, lậu thanh long trái cây đương nhiên rất mạnh. So với bình thường phổ thông hệ dâu ẩn thậm chí cả hệ Enson mạnh hơn. nhưng là so với Kaido chính bản Thanh Long trái cây vẫn là chênh lệch không nhỏ. Ai bảo cái nào đó làm hàng gấp gáp như vậy đâu? Reinhardt cười cười, hai người duyên phận, liền là từ cái này một viên đồ lậu Thanh Long trái cây bắt đầu. Uy, Reinhardt, ngươi quả nhiên là muốn bị đánh à? Yamato một cái xoay người, nghiến răng nghiến lợi, Reinhardt vỗ vỗ đầu của nàng. Có thời gian ta dẫn ngươi đi tìm Vegapunk. Hắn nói không chừng có biện pháp cải tiến năng lực của ngươi. Mặc dù Reinhardt đã để Chopper cùng Dr. Indigo phụ trách nghiên cứu cải tiến bản hung dược, nhưng là cái kia cũng không phải đúng nghĩa cường hóa trái cây năng lực. Trên thế giới không có so Vegapunk cùng hiểu rõ hơn trái ác quỷ năng lực. Nếu như nói có người có thể cải tiến Yamato năng lực lời nói, như vậy nhất định nhưng chỉ có hắn. Ngô, Yamato trong nháy mắt con mắt ướt át, bị cảm động nước mắt rưng rưng. Ôm một cái Reinhardt, Ren, ta quả nhiên thích nhất ngươi. Reinhardt cảm giác có chút hô hấp không khoái. Hắn kéo kéo khóe miệng, có chút nhớ nhung quá khứ cái kia Yamato. Sky Island vẫn là trước sau như một an bình. Reinhardt phá hủy kết nối biển xanh cùng biển trắng cao tốc không lộ về sau. Biển xanh thông hướng Sky Island con đường cũng chỉ còn lại có ngồi lên to lớn hải lưu. Đương nhiên, biển trắng khách tới thăm thì càng ít. Reinhardt mang theo Yamato đi thẳng tới phòng thí nghiệm bên ngoài. Đám vệ binh cung kính hướng hắn vấn an. Phòng thí nghiệm đại môn mở rộng. Caesar không kịp chờ đợi bay ra. Hưu lạc lạc lạc lạc. Giáo phụ đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Tất cả Smile trái cây đều đã thu về hoàn tất. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Thí nghiệm qua sao? Cái này lời nói còn không có. Caesar buông buông tay. Tề Mi lộng nhãn nói. Đây không phải chờ lấy ngài tới tự mình chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc sao? Lão tiểu tử này nhận rõ hiện thực. Đúng là không còn dám tại Reinhardt trước mặt ra. À, Caesar ngươi ra hỏa này vẫn là trước sau như một biết làm người à. Yamato cười ha ha một tiếng. Ren hoàn toàn chính xác rất chờ mong à. Đuổi trở về thời điểm trên đường đi đều chưa từng có bất kỳ dừng lại. Reinhardt nghiêng qua nàng. Một chút, không chờ hắn nói cái gì. Trong phòng thí nghiệm người quen bước nhanh chạy tới. Ren, Reinhardt nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn người tới về sau mỉm cười. Đã lâu không gặp. Zát, người vừa tới không phải là người khác. Chính là trước đó bị CP không tập kích. Sau đó bị Reinhardt điều động Bullet cứu lại Vinsmoke Zát. Reinhardt hảo bằng hữu. Zát chạy chậm tới Reinhardt trước mặt chạm định. Trịnh trọng nói. Lần này thật sự là muốn cảm tạ ngươi Ren. Nếu như không là ngươi mà nói, dắt cho tới bây giờ đều rất nghĩ mà sợ. Nếu như đương thời Reinhardt không có phái Bullet tới lời nói, bọn hắn Vinsmoke coi như triệt để xong đời. Reinhardt cười khoát khoát tay. Không phải cái gì cần trịnh trọng việc sự tình. Giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau không là chuyện đương nhiên sao? Không thể nói như thế à. Reinhardt tiên sinh. Dễ nghe giọng nữ từ dắt phía sau truyền đến. Chậm rãi mà đến là Vinsmoke gia tộc trưởng nữ Reizu. Nàng nhẹ nhàng vẩy vẩy bên tai tóc. Nếu như bằng hữu trợ giúp liền không cần cảm tạ, như vậy lại làm như thế nào đi giữ gìn phần này hữu nghị đâu? À, Reizu tiểu thư, thật lâu không thấy. Reinhardt cười chào hỏi. Đã lâu không gặp. Reizu mỉm cười. Yamato nâng lên gương mặt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.